Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, Yasuda Shinko. Converter dung kiều cầu phiếu Yasuda Ryoko đối mặt như vậy chất vấn. Chẳng qua là gật đầu một cái, không có mở miệng nói chuyện, chẳng qua là vậy có thể đủ nói chuyện trong ánh mắt. Vẫn là mang chút ít vẻ kinh dị. Để cho người đi mời Dịch Tiểu Phi tới. Tốc độ này cũng quá nhanh. Hôm nay chỉ có một cái khả năng, đó chính là Dịch Tiểu Phi ngẫu nhiên vừa vặn mình lại tới, cảm giác tình huống có cái gì rất không đúng. Mới một cái liền đối với bản thân có sát ý, nhất là cái này nam tử đầu trọc cùng Yasuda Ryoko bây giờ có một tia tương tự địa phương. Sợ là hai người có không giống tầm thường quan hệ. Cho ngươi một cái cơ hội, cùng em gái ta cùng nhau hồi nước Nhật. Nam tử đầu chọc lên tiếng. Cái này mở miệng nói ra, coi như là nói rõ mình thân phận. Là Yasuda Ryoko anh, đi nước Nhật, ta không có cái này dự định. Đi, làm trò đùa, đó không phải là dê vào miệng cọp. Ít nhất mình bây giờ ở họ Yasuda trước mặt, hẳn coi như là tương đối nhỏ bé tồn tại. Đối với mình chỗ xấu, hiển nhiên là nhiều với chỗ tốt. Ở bên này qua tự do, cũng coi là tiêu sái. Nếu là qua bên kia, còn đến đâu, nhất định sẽ bị khống chế gắt gao. Bây giờ ta, cũng không phải là đang trưng cầu ngươi ý kiến. Ta nói cho ngươi, thằng nhóc thúi, ngươi bây giờ là không đi cũng phải đi. Vươn tay phải ra, nặng nề vỗ đánh ở trước mặt cẩm thạch trên bàn, trong giọng nói mang nồng nặc ý uy hiếp. Thế nào, muốn động thủ sao? Dịch Tiểu Phi ở nhẫn long văn vận dụng hạ, đã có thể thấy rõ nam tử này thực lực. Cảnh lục trọng thiên, người này tuổi tác hẳn ở trên dưới 30 tuổi. Có như vậy thực lực, đã tương đối khá, chỉ sợ là họ Yasuda tiêu phí tâm tư đào tạo nhân vật, dĩ nhiên khẳng định còn có thể cùng chàng trai thân phận có liên quan. Ở một ít trong gia tộc, ngươi có thân phận gì, sẽ có địa vị gì, hưởng thụ được dạng gì tài nguyên. Động thủ, ta Yasuda Shinko, còn cần sợ ngươi tên tiểu tử thúi này sao? Dầu gì là huynh trường, em gái mình cùng nàng nói một ít lời, để cho Yasuda Shinko rất tức giận lửa. Ở thấy anh cả lúc này lại là như vậy thái độ. Anh, người đối với hắn hống cũng không dùng. Tiểu Phi hắn chính là cái này nóng nảy. Hơn nữa anh, sau này cũng là người một nhà. Người cũng không nên như vậy đối với hắn à. Hắn muốn là thật chạy. Người được bồi ta. Yasuda Ryoko khẽ cười một tiếng. Sau đó hướng về phía Dịch Tiểu Phi vẫy vẫy tay. Mở miệng lần nữa. Tiểu Phi, tới, gặp qua ta anh, đúng rồi, anh ta sau này cũng chính là anh ngươi. Cái này lời nói ra, Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, cái này sợ là ở tính toán mình. Ryoko, hắn rất không muốn, ta đã nhìn ra, tùy tìm một người đàn ông, sẽ tới lừa bịp anh ngươi liền sao? Ngươi làm anh ngươi ta mù mắt sao? Lần này phải trở về. Ngươi ở TQ đã gây phiền toái. Yasuda Shinko nhìn Yasuda Ryoko, có một chút bất đắc dĩ. Mình cô em gái này cũng không phải là cái gì em gái họ ngoại, em gái họ cái gì, mà là thân muội muội của hắn. Lần này tới TQ coi như là tương đối tự do phóng khoáng. Sự việc ngược lại là không có làm nhiều ít, mà phiền toái ngược lại là trêu chọc tới. Cái này trêu chọc tới chính là đường môn cao tầng tiếp xúc giao tiếp rất phiền toái. Cùng đường môn bây giờ họ Yasuda đã từng có hợp tác, quan hệ coi như không tệ. Nếu không lần này thật vẫn khó giải quyết, ta cảm thấy vẫn là có thể thử một chút. Dẫu sao cũng là theo mẹ tâm nguyện, mẹ trước khi chết anh ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Ngươi Yasuda Shinko nhìn Yasuda Ryoko, lần này không biết nên nói như thế nào. Nói thật, trên người của hai người Thật ra thì không chỉ là giữ lại người Nhật máu, cũng giữ lại người Hoa máu. Bởi vì cha người Nhật mà hai người chung nhau mẹ, nhưng mà sinh trưởng ở địa phương người Hoa. Nhưng mẹ ở Yasuda Shinko thành niên lúc này liền bởi vì là một trận bất ngờ chết. Chuyện này đối với hai anh em gái đả kích vẫn rất lớn. Các ngươi sự việc, ta không muốn nhúng tay. Ta cũng xin khuyên các ngươi, đừng đi mưu hại ta. Người nào hy vọng bị mưu hại, Yasuda Ryoko vẫn là đang lợi dụng mình. Một điểm này Dịch Tiểu Phi từ một ít nhỏ xíu cử động liền có thể nhìn ra được. Vậy ngươi trả qua tới. Yasuda Shinko không thể đối với em gái mình nổi giận. Nhưng đối với Dịch Tiểu Phi, hắn là không có sắc mặt tốt. Ta tới là bởi vì là những chuyện khác. Yasuda Ryoko, ta cảnh cáo ngươi, Nhan Như Ngọc bên kia, ngươi đừng cho ta đùa bỡn tâm tư. Nhan Như Ngọc chỉ thích hợp ở thương trường ở trên làm nữ cường nhân. Ít nhất bây giờ Dịch Tiểu Phi là như vậy cho là. Có thể Yasuda Ryoko đâu. Cái này trên tay nữ nhân nhưng mà nhuộm không ít máu. Trong lòng trên phi cơ khá sâu, Nhan Như Ngọc cùng Yasuda Ryoko sống chung. Có quá nhiều không xác định nhân tố. Nguyên lai ngươi tới là vì nàng. Quả nhiên không có để ý ta cảm thụ. Làm sao giọt, còn có phụ nữ, không đồng nhất lòng một nguyện vọng đối với em gái ta. Ngươi cái rác rưởi đồ, chân đạp hai con thuyền. Hơn nữa em gái ta chiếc thuyền này, vẫn là có thể tùy ý đá văng. Cưng chiều em gái, bất kể là mẹ ở đây, vẫn là mẹ sau khi qua đời, vẫn đối với cô em gái này che chở chăm bề. Em gái lần này tới TQ, chủ yếu nguyên nhân là vì tuân theo mẹ chăn chối. Có thể cái này chăn chối, cha bên kia là phản đối. Liền liền anh đều cảm thấy không được. Hy vọng Ryoko có thể buông tha. Nàng, cho tới bây giờ không phải thuyền của ta. Dịch Tiểu Phi nâng lên mình tay phải, hướng Yasuda Ryoko chỉ đã qua. Tiểu Phi, ngươi những lời này rất đau tim, rất đau tim. Lên thuyền, xuống thuyền liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Anh xem, ngươi xem hắn nói như vậy ta. Khi dễ ta, Yasuda Ryoko vẻ mặt, mang một tia bi thương, mang ủy khuất. Có thể như vậy diễn cảm ở Dịch Tiểu Phi trong mắt. Đều là giả, chẳng qua là đang đóng phim thôi. Thành tựu anh Yasuda Shinko. Giống vậy nhìn ra, em gái mình trò lừa bịp, nhưng là em gái chính là em gái. Còn như Dịch Tiểu Phi sau khi đi vào một loạt cử động, đều đã làm cho hắn rất khó chịu, tương đối khó chịu. Nghe Ryoko nói, ngươi thực lực không tệ, liền ngũ trọng thiên cảnh cũng có thể giết. Ngày hôm nay ta đây muốn xem, ở ta trước mặt, để cho ngươi hai tay. Ngươi có thể hay không để cho ta chảy máu, cho dù là một giọt máu. Yasuda Shinko ngồi thân thể chậm rãi đứng lên, ánh mắt trên dưới quan sát Dịch Tiểu Phi. Nếu là em gái mình nói không sai, vậy người này còn thật có chút bản lãnh. Ngũ trọng thiên ở tuổi này rất khó, dĩ nhiên ở trước mặt mình tới 10 ngũ trọng thiên, chỉ cần không phải một lòng một ý liên hiệp chung một chỗ, mình cũng có thể từng cái chém chết. Huống chi là chính là một cái ngũ trọng thiên. Để cho ta hai tay. Ngươi ngược lại là rất tự tin. Người đàn ông nên tự tin. Ngày hôm nay ngươi muốn đi ra ngoài cũng không phải là như vậy dễ dàng. Em gái ta sự việc phải thật tốt nói một chút. Để cho ngươi chảy máu sao? Dịch Tiểu Phi nhìn Yasuda Shinko, khóe miệng hơi giơ lên. Quả thật dựa theo Yasuda Shinko bây giờ đối với của mình giải trừ. Dịch Tiểu Phi mới ngũ trọng thiên, mà hắn có tầng 6 thực lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyency.com/nang-nối-tiu-nối-tsan-nong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.